Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em những trang tiếp theo truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Huston. Trở về sau cuộc gặp với ông chủ Craven khiến Mary vui sướng vô cùng. Cô không thể ngờ những mong ước của mình lại có kết quả mỹ mãn như vậy. Mary hồi hộp đến nỗi không ngủ được. Và rồi một cơn mưa lớn ào tới dai dẳng, khiến cho Mary cảm thấy chán nản vì sợ rằng cơn mưa kéo dài tới sáng sẽ làm gián đoạn công việc trong khu vườn của cô. Giữa lúc ấy, Mary lại nghe thấy tiếng khóc bí ẩn. Nhân cơ hội vừa được trả tự do, cô cầm cây nến đi tìm cho được nơi phát ra tiếng khóc rùng rợn. Thế rồi, Mary cũng tìm ra căn phòng nơi phát ra tiếng khóc. Trong căn phòng rất đẹp, có cậu bé trạc tuổi Mary đang khóc lóc thảm thiết, nhưng không ai tới thăm. Một cậu bé gầy gò, ốm yếu, với đôi mắt khác thường. Lúc đầu cậu bé khá rụt rè khi nói chuyện với Mary, nhưng sau đó cậu đã trải lòng thoải mái với cô bạn lần đầu gặp về cuộc sống của mình. Cậu chính là Colin Craven, con trai của ông bà chủ Craven. Cậu đã bị giam lỏng suốt 10 năm qua trong căn phòng thiếu ánh nắng mặt trời, thiếu hơi ấm và sự quan tâm. Không ai biết lý do vì sao, còn mọi người cho rằng ông Craven không thích nhìn thấy con trai mình vì bà Craven đã mất khi sinh ra cậu. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây mời các em cùng nghe tiếp theo truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Huston qua giọng đọc của chị Khánh Hà. Bởi vì những giấc mơ đó quá thực, thằng bé trả lời hơi có vẻ cáu kỉnh. Có những lúc mở mắt rồi mà tớ vẫn không tin là mình đang thức cơ. Chúng ta đều đang thức đây, Mary bảo. Nó liếc quanh gian phòng có trần cao, các góc phòng tối tối trong ánh lửa mờ ảo. Chuyện này cũng khá giống một giấc mơ nhỉ. Cũng đã nửa đêm rồi, mọi người trong nhà thì đang ngủ cả, tất cả mọi người. Chứ chúng ta đang thức rõ rành rành. Tớ không muốn đây chỉ là một giấc mơ đâu, thằng bé nói một cách bồn chồn. Ngay lập tức, Mary nghĩ ra một điều gì đó. Nếu như cậu không muốn ai trông thấy cậu, cậu có muốn tớ đi khỏi đây không? Thằng bé vẫn cầm mảnh áo choàng của con bé trong tay và thử kéo cho giãn ra. Không, nó nói. Tớ sẽ tin rằng cậu chỉ là một giấc mơ nếu cậu bỏ đi. Còn nếu cậu có thực, thì hãy ngồi xuống chiếc ghế lớn để chân này mà nói chuyện đi. Tớ rất muốn nghe về cậu đấy. Mary đặt cây nến của nó lên mặt bàn kê gần giường, rồi ngồi xuống chiếc ghế đầu bọc nệm. Con bé không muốn bỏ đi chút nào. Nó muốn nán lại trong gian phòng bí hiểm được giấu kín này để chuyện trò với một thằng bé cũng bí hiểm không kém. Vậy cậu muốn tớ kể cậu nghe chuyện gì nào? Thằng bé muốn biết nó đã ở Miss Wade được bao lâu, phòng con bé nằm ở hành lang nào. Nó còn muốn biết con bé đã làm được những gì và liệu con bé có chán ghét cánh đồng hoang như nó hay không. Và rồi con bé đã sống ở đâu trước khi đến Yorkshire? Con bé trả lời tất cả các câu hỏi của nó và còn nhiều hơn thế nữa. Thằng bé kia ngả đầu trên gối lắng nghe. Nó bắt con bé kể cho nó nghe hàng lô, hàng lốc chuyện về Ấn Độ, cũng như chuyến vượt biển của Mary. Con bé nhận ra rằng bởi vì Colin là người tàn tật nên nó không học cùng những thứ với bọn trẻ con khác. Một trong những bảo mẫu của nó đã dạy nó đọc từ khi còn rất nhỏ. Và kể từ đó, nó luôn đọc và ngắm các bức tranh trong các cuốn sách đầy lộng lẫy. Cho dù cha nó hiếm khi tới thăm lúc nó còn thức, nhưng Colin vẫn có đủ các thứ đồ chơi tuyệt vời để chơi. Mặc dù vậy, nó dường như chẳng bao giờ thấy vui cả. Nó có thể có bất cứ thứ gì mà nó đòi hỏi và chưa bao giờ phải làm những việc mà nó không muốn. Ở đây, mọi người buộc phải làm đủ chuyện cho tớ vui. Nó nói một cách thở ơ. Tớ sẽ bị ốm thêm nếu mà tớ tức giận. Không ai tin rằng tớ sẽ sống để mà lớn lên cả. Nó nói như thế, đã quen với cái ý nghĩ đó đến nỗi chẳng còn bận tâm gì nữa. Nó có vẻ thích giọng nói của Mary. Khi con bé tiếp tục nói, nó chăm chú lắng nghe với vẻ mặt mơ màng. Có lúc, Mary tự nhủ, có phải nó đang lơ mơ, chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng cuối cùng, thằng bé hỏi một câu khiến câu chuyện mở sang một hướng khác. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Thằng bé hỏi. 10 tuổi. Mary trả lời. Lúc đó, nó đã dường như quên khuấy bản thân, bằng đúng tuổi của cậu. Ơ, làm thế nào mà cậu biết được điều đó? Thằng bé hỏi vặn bằng cái giọng đầy ngạc nhiên. Bởi vì khi cậu ra đời, cánh cửa khu vườn bị khóa lại, còn chiếc chìa khóa thì người ta đem vùi kín. Khu vườn ấy đã bị khóa suốt 10 năm qua. Colleen nhòm nửa người lên, quay đầu về phía con bé và tựa mình trên hai khuỷu tay. Cánh cửa khu vườn nào bị khóa? Mà ai đã làm việc đấy vậy? Chiếc chìa bị vùi ở đâu cơ? Thằng bé thốt lên. Bỗng nhiên, nó tỏ ra hết sức quan tâm. Đó chính là khu vườn mà ông Craven căm ghét đấy. Mary nói vẻ đầy sợ hãi. Ông ấy đã khóa chặt cửa. Không một ai biết chỗ ông chôn chiếc chìa khóa. Cái thứ vườn nào thế không biết? Colleen nhắc lại, vẻ háo hức. Không một ai được phép vào trong đó suốt 10 năm qua. Mary thận trọng đáp lời. Nhưng thận trọng thì cũng đã quá muộn rồi. Thằng bé tỏ ra thích thú, chẳng kém gì Mary cả. Bao lâu nay, chẳng có gì để mà quan tâm tới. Cho nên, cái ý nghĩ về một khu vườn được giấu kín thu hút nó. Hệt như Mary lúc trước. Nó hỏi hết câu này sang câu khác. Khu vườn ở đâu? Mary chưa bao giờ tìm kiếm cánh cửa ấy à? Mary chưa hỏi những người làm vườn về chuyện đó sao? Họ chẳng chịu nói đâu. Mary đáp. Tớ nghĩ họ đã được dặn không được phép trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà. Tớ sẽ bắt đám đó phải nói. Colleen bảo. Cậu bắt được á? Mary ngập ngừng và bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nếu thằng bé có thể bắt được mọi người trả lời, ai mà biết, rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Ở đây, mọi người buộc phải làm vui lòng tớ mà. Tớ đã bảo cậu rồi đấy. Nếu tớ sống được, thì một ngày nào đó, cả chốn này sẽ thuộc về tớ. Họ thừa biết điều đấy. Chắc chắn, tớ sẽ bắt họ phải nói. Mẹ vì không biết, bản thân nó cũng một dạo hư đốn. Nhưng nó có thể nhận thấy rõ ràng rằng thằng bé bí ẩn này cũng đang như thế. Thằng bé nghĩ cả thế giới này thuộc về mình. Nó mới thật là kỳ dị và cứ nhắc tới chuyện thôi không sống nữa mới thản nhiên làm sao. Cậu nghĩ cậu không sống nổi à? Con bé hỏi, phần vì tò mò, phần vì hy vọng làm Colleen quên đi chuyện khu vườn. Tớ không cho rằng mình có thể sống được. Thằng bé trả lời, vẫn hờ hững y như trước. Kể từ khi tớ nhớ được mọi chuyện, tớ đã thấy người ta nói rằng tớ sẽ không sống được. Thoạt đầu, họ nghĩ tớ còn quá nhỏ để có thể hiểu được. Còn bây giờ thì họ nghĩ tớ không nghe thấy gì cả. Nhưng tớ biết hết, bác sĩ của tớ là em họ của cha mà. Ông ta nghèo rớt mùng tơi, nên nếu tớ chết đi, thì ông ta sẽ có cả trang viên Miss Wade này khi cha tớ qua đời. Tớ vẫn nghĩ ông ta không muốn tớ sống. Thế cậu có muốn sống không? Mary căn vặn. Không. Nó đáp lời với vẻ mệt mỏi, buồn chán. Nhưng tớ cũng không muốn chết. Khi cảm thấy ốm yếu, tớ nằm bệt ở đây, suy nghĩ về chuyện đó cho tới khi chỉ còn biết khóc và khóc thôi. Tớ đã nghe thấy tiếng khóc 3 lần liền, nhưng không biết là ai. Thì ra cậu khóc về chuyện đó hả? Con bé hỏi, chỉ muốn Colin quên đi chuyện khu vườn. Hẳn rồi, nhưng chúng ta hãy nói chuyện khác đi. Về khu vườn chẳng hạn, cậu không muốn nhìn thấy nó à? Có chứ. Mary trả lời bằng một cái giọng, trạng thái khác hẳn. Tớ cũng vậy. Thằng bé tiếp tục một cách dai dẳng. Trước đây, tớ không nghĩ mình lại thích ngắm cái này cái nọ. Nhưng bây giờ, tớ muốn tận mắt thấy khu vườn ấy. Tớ muốn chiếc chìa phải được đào lên. Tớ muốn cánh cửa được mở ra. Tớ sẽ bắt đám gia nhân khiêng tớ trong chiếc ghế bành đến đó. Ngoài ấy, chắc không khí phải trong lành lắm nhở. Và rồi tớ sẽ bắt bọn họ phải mở cánh cửa ấy ra. Nó trở nên kích động. Đôi mắt kỳ lạ của nó lấp lánh như hai vì sao và trông lại càng mênh mông hơn bao giờ hết. Bọn họ có bổn phận làm tớ hài lòng. Tớ sẽ bắt họ đưa tớ tới đó và tớ sẽ để cậu đi cùng, nhé. Hai bàn tay Mary nắm chặt vào nhau. Mọi việc rồi sẽ hỏng hết cho mà xem. Mọi việc. Dickens sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa. Bản thân nó rồi cũng không bao giờ còn cái cảm giác của một con chim hết đang ẩn náu trong chiếc tủ an toàn nữa. Ôi, đừng, đừng, đừng làm vậy. Con bé kêu lên. Thằng bé nhìn trừng trừng, như thể nó nghĩ con bé đã phát điên. Sao thế? Cậu bảo cậu muốn nhìn thấy nó cơ mà. Ừ thì, đúng là tớ muốn vậy. Con bé trả lời, gần như đang thổn thức trong cổ họng. Nhưng cậu bắt họ mở cánh cửa ấy và khiêng cậu vào như vậy thì còn gì là một bí mật nữa. Thằng bé ngả hẳn người về phía trước. Một bí mật, nó nói. Ý cậu định nói gì? Bảo cho tớ biết đi. Lời nói của Mary trở nên lộn xộn. Cậu cũng rõ mà. Nó thở hổn hển. Nếu không một ai hay biết ngoài chúng ta, nếu có một cánh cửa ẩn ở đâu đó dưới đám thượng xuân, nếu có, và chúng ta có thể tự tìm thấy nó, và nếu chúng ta cùng lách qua cánh cửa đó rồi khép nó lại sau lưng mình, thì đố ai biết được có người ở bên trong. Đến lúc ấy, ta sẽ gọi nó là khu vườn của ta và giả vờ rằng chúng mình là những con chim hết, còn khu vườn là chiếc tổ của chúng mình. Và rồi nếu ngày nào chúng mình cũng được chơi đùa ở đó, tha hồ mà đào xới, trồng cây, gieo hạt và chăm cho chúng được sống. Chẳng lẽ nó chết à? Thằng bé ngắt lời Mary. Thì cũng chẳng mấy chốc nếu mà không có người chăm sóc cho nó. Con bé nói tiếp. Các loại củ thì vẫn sống, nhưng các nhánh hồng thì... Thằng bé ngắt lời và tỏ ra phấn khích chẳng kém gì Mary. Các loại củ là cái gì? Nó hỏi rất nhanh. Chúng là thủy tiên hoa vàng, lily và xuyên tuyết. Lúc này, chúng đang cựa mình trong đất, nảy ra những mầm non xanh biếc vì mùa xuân đang tới. Các em thân mến, chị Khánh Hà vừa gửi đến các em những diễn biến tiếp theo truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Hudson. Cảm ơn các em đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại các em vào những chương trình sau.